Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, gặp lại Trương Tâm Du. Rầm rầm rầm, vương thần bạo hung mãnh nhất công kích, giết ra vô địch phong thái, giống như ma trung chi ma, tràn đầy khí huyết quay cuồng, bàng bạc linh khí, năm tượng thần lực toàn bộ triển khai, công kích như thiên quân vạn mã. Năng lượng mênh mông như biển, đá ngang tuôn ra, nặng nề như núi, thần lực vô biên vô hạn, giống như kim sắc trụ lớn, quét ngang mà ra, ầm, ầm, liên tiếp có hai cái đồ gia võ giả, bị hắn chặn ngang đá nổ, hai người cũng không chết đi, mở cái miệng rộng, phí sức hô hấp không khí, vương thần bước chân bước ra, hai cái kéo dài hơi tàn não tại dưới chân hắn nổ tung, giết. Giết, giết, tống gia đệ tử cùng sau lưng vương thần, mượn nhờ khí thế của hắn, cường thế giết ra, bởi vì vương thần tồn tại, lúc đầu thất bại chiến cuộc, xuất hiện nghịch chuyển kinh người, đồ gia võ giả đại lượng chết đi, tại nhân số bên trên, hoàn toàn bị tống gia võ giả áp đảo, quá kinh khủng, ma vương không thể địch lại, đáng chết, chúng ta đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại. Đồ gia đệ tử ra sức ngăn cản, trong lòng hối hận đừng vội, chạy, một cái đồ hoan nhà võ giả giật mình bể mật, lăng không mà lên, hướng nơi xa liều mạng đào vong, hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, một cây kim sắc trường mâu nơi tay, thân thể mở ra, ra sức ném ra trong tay trường mâu, hưu, phốc thử, trường mâu tuột tay, như một vệt kim quang, bắn thẳng đến không trung. Truy sát chạy trốn võ giả, tinh chuẩn xuyên qua nó trái tim. Vương thần rút ra trường mâu, xa xa đứng thẳng, hắn không xuất hiện ở tay, bởi vì lúc này còn lại đồ gia võ giả đã không đủ 10 người. Tại một đám tống gia đệ tử vây công dưới, tàn tật muốn chết, phốc, phốc, phốc, còn lại mấy cái đồ gia võ giả, tại người nhà họ tống công kích đến lần lượt đẫm máu. Đến tận đây. Tất cả đồ gia võ giả đều bàn giao tại nơi này. Vương thần nhìn một chút tống gia đệ tử. Có hai người tại trận chiến đấu này chết mất. Những người còn lại, cũng đều là từng cái mang thương. Vương thần huynh đệ, một đám tống gia đệ tử nhìn xem vương thần ánh mắt khác nhau. Có kinh ngạc, lại bội phục, có kính sợ, có cảm kích, mọi người không có sao chứ. Vương thần cười cười, không có trở ngại. Vương thần huynh đệ. Chúng ta đa tạ ân cứu mạng. Đa tạ ân cứu mạng. Tống Chiết bọn người ôm quyền khom người. Trịnh trọng đối vương thần hành lễ. Tất cả mọi người minh bạch. Hôm nay nếu không có hắn tại. Bọn hắn những người này 89/10 sẽ phơi thây ở đây. Tốt. Tất cả mọi người là tống gia đệ tử. Không cần khách khí. Nơi này không phải đất lành. Vẫn là nhanh chữa thương đi. Vương thần lắc đầu. Đối mọi người khoát khoát tay, đám người bận rộn, có trọng thương võ giả ăn đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế, một chút thương thế nhẹ người, nhao nhao quét dọn chiến trường, tìm kiếm đồ gia trên thân người chết tài vật, vương thần huynh đệ, đây là người nhà họ đồ tất cả tài vật, mọi người chúng ta thương nghị một chút, toàn bộ cho ngươi, tống chiết sách lấy một cái túi đựng đồ, đưa tới vương thần trong tay. Vương thần nhận lấy nhìn thoáng qua, có gần 4.000 ước linh tinh, còn có cái khác một chút pháp khí đan dược cũng không phải số ít. Về phần Lam Tuyết Tê Ngưu Sừng, thì không có bao nhiêu. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vẫn là mọi người chia đều đi. Lại nói người cũng không phải ta một người giết đến, mọi người người người có phần. Ha ha, vương thần huynh đệ, hôm nay nếu không phải ngươi. Chúng ta có thể hay không mạng sống vẫn là một chuyện. Sao có thể tại ham những này tài vụ đâu? Đúng vậy a, vương thần huynh đệ, ngươi liền thu đi. Đây là ngươi nên được. Chúng ta có thể chả không có cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đâu. Những tài vật này coi như là các huynh đệ mua mệnh tiền đi. Một đám tống gia võ giả nhao nhao mở lời. Cũng không nguyện ý muốn những tài vật này. Khó mà làm được. Ta cũng không phải lòng tham không đáy người. Vương thần mở miệng, suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Ta nhu cầu cấp bách linh tinh. Những này linh tinh ta toàn cầm. Cái khác các ngươi điểm đi. Vương thần thu hồi linh tinh. Lại đem túi chữ vật đưa cho Tống Chiết. Cái này Tống Chiết từ chối. Nói. Vương thần huynh đệ. Ngươi vẫn là đều cầm đi. Bằng không các huynh đệ cũng không an lòng nha. Không cần nhiều lời. Liền theo ta nói xử lý. Vương thần cười khẽ. Đem túi chữ vật cố gắng nhét cho Tống Chiết. Tốt a, Tống Chiết bất đắc dĩ. Đành phải thu hồi túi chữ vật. 4000 ức linh tinh. Hắc hắc. Lão tử rốt cục lại có tiền. Giết người cướp tiền đai lưng vàng. Quả nhiên là vĩnh hằng chân lý. Vương thần chép miệng một cái đi. Đối lần này mê vụ cốc chi hành cực kỳ hài lòng. Mọi người tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng ngày thứ hai lên thời điểm. Mọi người thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục. Mới tiếp tục hướng mê vụ cốc vươn tiến. Liên tiếp 3 ngày thời gian. Vương thần bọn người một mực tại trong sơn cốc săn giết lam tuyết tê nghiêu. Bên trong yêu thú nhiều hơn. Vương thần thực lực bạo lộ ra về sau. Hắn săn giết lam tuyết tê nghiêu độ nhanh hơn. Vu Hải Vân đi theo vương thần lan lộn 1 ngày sau đó. Thu hoạch gần 100 cây lam tuyết tê nghiêu sừng. Về sau 2 ngày, vương thần đều là một người một mình săn giết lam tuyết tê nghiêu. Vu Hải Vân cảm thấy mình cùng vương thần cộng tác. Cái sau quá bị thua thiệt. Tất cả liền lựa chọn cùng người khác hùn vốn. Để vương thần đơn độc hành động. Hắn một thân một mình. Hành động càng thêm tiện lợi. Có thể làm được nhẹ nhõm đồ sát lam tuyết tê nghiêu. Chính là gặp được lam tuyết tê nghiêu bầy. Hắn cũng không sợ. 3 ngày thời gian. Hắn hết thảy thu hoạch gần 600 cây sừng tê. Chính là Tống Chiết bọn người săn giết yêu thú cộng lại. Cũng chính là so với hắn nhiều một chút. Con lừa cũng gia nhập săn giết đại quân. Hắn cũng giúp vương thần thu hoạch có 400 cây sừng tê giác. Một người một con lừa cộng lại. Từng có 1000 cái lam tuyết tê nghiêu sừng. Ngoại trừ gặp được đồ gia võ giả bên ngoài. Bọn hắn lại gặp mấy đợt võ giả. Có Tống gia võ giả. Cũng có gia tộc khác. Những người này cũng là tới săn giết lam tuyết sừng tê. Về sau gặp phải võ giả. Cũng chưa từng xuất hiện ăn cướp tình huống. Bởi vì Tống Chiết đám người nhân số không hề ít. Không có tất thắng nắm chắc. Những người này sẽ không xuất thủ ăn cướp. Ngày thứ 5 trước kia. Đám người có bắt đầu săn giết yêu thú. Tống Chiết bọn người dự định lại ở lại 1 ngày. Liền trở về gia tộc. Lại có người đến. Vương thần nhướng mày một cái. Nói với mọi người nói. Tống Chiết bọn người để mắt tới một đám lam tuyết tê nghiêu. Đang chuẩn bị động thủ. Nghe thấy vương thần. Đều dừng động tác lại. Bất quá bọn hắn cũng chưa từng có phân khẩn trương. Bởi vì bọn hắn trong đội ngũ có vương thần cùng con lừa 2 cái này kinh khủng tồn tại. Cũng không e ngại cùng những tiểu đội khác va chạm. Không hẳn sẽ công phu. Một cái 20 người tiểu đội xuất hiện tại vương thần đám người trước mắt. Tựa như là Trương gia người. Tống Chiết lông mày cau lại. Mở miệng nói ra. Là Trương Tâm Du. Trương gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Nàng không phải tại Thần Long học viện sao? Làm sao đến mê vụ cốc tới? Một cái Tống gia võ giả mở miệng. Thật sự là Trương Tâm Du. Thật xinh đẹp thiếu nữ. Không hổ là Huyền Tây thành tam đại mỹ nữ một trong. Nghe danh không bằng gặp mặt. Kia là, nàng cùng chúng ta Tống Thiến đại tiểu thư nổi danh. Có thể kém sao? Tống gia đệ tử nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Nhao nhao mở lời. Có người lộ ra si mê thần sắc. Linh thủy 3 tầng. Vương thần ánh mắt cũng rơi vào Trương Tâm Du trên thân. Mấy ngày không thấy. Cái sau tu vi tiến bộ 1 tầng. Giống hắn lại đến tuổi này. Có linh thủy 3 tầng tu vi. Tại Huyền Tây Thành. Cũng là phượng mao lân giác thưa thớt. A, vương thần. Trương Tâm Du cũng hiện vương thần. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngạc nhiên. Nàng cảm thấy lấy cái sau thực lực. Không nên xuất hiện tại mê vụ cốc bên trong. Trương Tâm Du phía sau Trương gia đệ tử. Đều lộ ra đề phòng thần sắc. Xa xa dừng bước. Cũng không có tới gần. Vương thần. Còn nhớ ta không? Trương Tâm Du nhoẻn miệng cười. Khuynh quốc khuynh thành. Cách thật xa đối vương thần chào hỏi. Ha ha. Huyền Tây Thành tam đại mỹ nữ một trong. Tại hạ làm sao lại quên. Vương Thần cởi mở tiếng cười trong sơn cốc quanh quần. Trương Tâm Du vậy mà nhận biết Vương Thần, còn chủ động cùng hắn chào hỏi. Tống Chiết bọn người hai mặt mỉa mai nhau, đều không tự chủ lộ ra ghen tị thần sắc. Trương Tâm Du là ai? Đại danh đỉnh đỉnh thiên tài mỹ nữ, cùng Tống Thiến nổi danh nhân vật. Tống Chiết bọn người mặc dù tu vi cùng các nàng tương đương, nhưng là tuổi tác chênh lệch 4-5 tuổi, cho nên tại loại thiên tài này trước mặt, bọn hắn đều cảm giác kém một bậc. Tiểu tử này ai nha? Trương đại tiểu thư vậy mà cùng hắn chào hỏi. Đúng nha, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, có tài đức gì, thật sự là một con cóc. Đáng chết tiểu tử. Trương gia đệ tử nhao nhao mài răng, không có bất kỳ cái gì nguyên do, cũng bởi vì Trương Tâm Du cùng Vương Thần lên tiếng chào. Trương gia võ giả liền hận lên hắn, người cũng là đến săn giết Lam Tuyết Tê Ngưu sao? Trương Tâm Du đi ra Trương gia đệ tử trận doanh, đi vào Vương Thần trước mắt, đối với hắn nháy mắt mấy cái. Đúng nha, đã tới đã mấy ngày. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, săn giết Lam Tuyết Tê Ngưu, chỉ bằng ngươi? Một cái chói tai thanh âm vang lên. Trương Tâm Du sau lưng, không biết lúc nào đứng một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Bộ dáng tuấn tiếu, dáng người thẳng tắp, trên trán mang theo nhàn nhạt ngạo khí, cũng có linh thủy 3 tầng tu vi. Đúng là hắn mở miệng châm chọc Vương Thần. Vị này là? Vương Thần có chút nhíu mày, hướng Trương Tâm Du ném đi hỏi thăm ánh mắt. Hắn là Thần Long đệ tử, là Chính Dương, ta một cái học trường, lần này là đến Huyền Tây Thành làm việc. Nghe nói ta tới Mê Vụ Cốc, liền đến đi theo đùa giỡn một chút. Trương Tâm Du nói chuyện đồng thời cũng chân mày cau lại. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy La Chính Dương nói chuyện có chút khó nghe. Vương Thần gật đầu, cũng không có phản ứng La Chính Dương. Từ Trương Tâm Du trong lời nói, không khó nghe ra, cái này La Chính Dương tám thành là người theo đuổi nàng. Đúng rồi, lần trước đi vội vàng, không có ghi lại ngươi phương thức liên lạc, truyền tấn thạch cho ta. Trương Tâm Du đối Vương Thần duỗi ra mình trắng noãn tay nhỏ. Tốt a, Vương Thần gãi gãi đầu, đem mình truyền tấn thạch đầy tới. Tiểu tử, người cũng là săn giết Lam Tuyết Tê Ngưu. La Chính Dương gặp hai người coi hắn là thành không khí, hơi có chút xấu hổ. Hắn tiếp tục mở nói, thanh âm âm dương quái khí. Không tệ, Vương Thần gật đầu, tùy ý ứng phó nói. Săn giết bao nhiêu? Lấy ra để cho ta nhìn xem. La Chính Dương khinh thường mở miệng, mũi vểnh lên trời. Hắn không cho rằng Vương Thần có thể giết Lam Tuyết Tê Ngưu, cố ý mở miệng, muốn cho Vương Thần khó xử. Cái này, giống như cùng ngươi không có quan hệ a. Vương Thần nhìn thoáng qua đối phương, hơi có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải là bởi vì hắn là Trương Tâm Du bằng hữu, hắn đều chẳng muốn cùng đối phương nói chuyện. Ngươi là không bỏ ra nổi tới đi. La Chính Dương cao ngạo nhìn thoáng qua Vương Thần, thần sắc càng thêm khinh thường. Người bằng hữu này đầu óc không có vấn đề chứ? Vương Thần vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Trương Tâm Du. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.